Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1188, chương 1186 linh hồn tương dung đồng bản. Ngoặc kép chấm chấm, kèm theo đệ lục hào biến mất, chung quanh khôi phục yên tĩnh. Ô, ô ô, biết được đệ lục hào chân thực tâm ý, Aurora liền khóc không ngừng, nhường nước mắt không được chảy xuống. Rama thì hơi hơi cầm bỗng chốc bị đệ lục hào nắm tay. Lập tức, đem cái tay kia khoác lên Aurora trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Đừng khóc, Rama liền hướng về Aurora lên tiếng, nói, nàng cũng không phải thật đã chết rồi, ngươi hẳn là có thể đủ hiểu rõ mới đúng. Nghe vậy, Aurora dương mắt màn, nhìn về phía Rama. Đúng thế, đệ lục hào cũng không phải thật đã chết rồi. Nàng liền cùng đã từng cơ thể nhóm một dạng, hóa thành quyến thú một bộ phận, tiến vào Rama trong cơ thể, còn sống ở Rama máu bên trong. Cho nên, cái tên kia liền ở trong thân thể của ta cùng một chỗ. Bồi tiếp ngươi, Rama hướng về Aurora mỉm cười, nhường Aurora khóc đến càng thêm lợi hại, lại là không ngừng gật đầu. Cuối cùng, thậm chí nhào vào Rama trong ngực, Rama liền ôm ấp lấy Aurora, cũng xác xác thật thật cảm giác được, máu của mình bên trong, đã nhiều hơn một thớt quyến thú, cái kia chính là ti trưởng chặt đứt quyền lực có thể. Bất kỳ vật lý hình dáng cùng với hắn nhân quả luật đều có thể chặt đứt đệ lục hào quyến thú. Mailova Iris, này thớt quyến thú năng lực mạnh, tuyệt đối đứng hàng đệ tứ chân tổ 12 thớt quyến thú hàng đầu. Có thể có được hắn lực lượng, đối với Rama mà nói, trợ giúp không thể bảo là không lớn. Không, đệ lục hào quyến thú thần phục, mang tới không chỉ là trên lực lượng trợ giúp, càng là một cái chất xúc tác, Rama liền có thể cảm giác được, chính mình trên tay phải đeo. Kỳ tích, đang ở hơi hơi rung động, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đệ lục hào đúng như là lời nói, đem tự thân trung thành hoàn toàn phó thác cho Rama, mà cơ thể đã là quyến thú vật dẫn, cũng là quyến thú bản thân. Đệ lục hào hiệu chung mang ý nghĩa liền là đệ lục hào quyến thú hoàn toàn hiệu chung, khiến cho đến Rama không chỉ đạt được này thớt quyến thú lực lượng, thậm chí còn có thể cùng hắn ký kết tuyệt đối khế ước, khiến cho trở thành chỉ thuộc về mình hết thảy, bất tử bất diệt, đồng thời tuyệt không phản bội sơ vần, mà lại không biết có phải hay không là đệ lục hào mang tới ảnh hưởng. Rama máu bên trong hết thảy quyến thú cũng là toàn bộ thần phục, đem tất cả trung tâm đều hiến tặng cho Rama. Trước đó, đệ tứ chân tổ quyến thú nhóm chỉ là công nhận Rama, cũng không là đúng kỳ biểu bày tỏ thần phục cùng hiệu chung. Cho tới bây giờ mới không chút do dự toàn diện lựa chọn thần phục cùng hiệu chung, nhưng hắn nhóm cũng có thể cùng đệ lục hào quyến thú một dạng, cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, trở thành Rama servant. Xem ra, hắn nhóm liền cùng đệ lục hào nói tới đồng dạng, đều đưa Aurora coi là hy vọng duy nhất. Cho nên, tại đệ lục hào thay phó thác, Rama cũng chân tâm đón lấy thủ hộ Aurora nguyện vọng lúc, quyến thú nhóm liền không hẹn mà cùng toàn bộ lựa chọn dâng ra 100% trung tâm. Bởi vì Rama đối Aurora bảo hộ, liền là hắn nhóm đối Aurora bảo hộ, trở thành Rama lực lượng, làm Rama mà chiến, vậy thì cùng làm Aurora mà chiến là không có gì khác biệt. Bái này ban tặng, này 10 thớt cao ngạo tối cường cấp bậc quyến thú toàn diện đều có thể cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, này mang tới ảnh hưởng là cực lớn. Phải biết, Rama sở dĩ không có cách nào phát huy ra này chút quyến thú toàn bộ lực lượng, cũng là bởi vì hắn thái độ bình thường lúc ma lực không đủ sức cầm cự hoàn toàn trạng thái dưới quyến thú triệu hoán. Chỉ khi nào quyến thú nhóm cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, trở thành Rama Servant, như vậy, hắn nhóm liền sẽ hóa thành thuần túy ghi chép, khắc vào Rama linh hồn bên trong. Chỉ cần Rama có thể đem hắn nhóm thành công triệu hoán đi ra, cái kia hắn nhóm liền có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Bởi vì hắn nhóm lực lượng nhiều ít đã trở thành một loại ghi chép. Bị ghi chép lúc mạnh bao nhiêu, bị triệu hoán đi ra lúc liền có mạnh bấy nhiêu. Như bị triệu hoán đi ra lúc vô phương phát huy ra toàn lực, vậy liền chỉ là Rama ma lực không đủ sức cầm cự hắn nhóm sử xuất toàn lực mà thôi. Liền giống như trước Kim Ô, Thỏ Ngọc cùng với Otterer một dạng, mà cái này tình huống đã một đi không trở lại. Dù sao, cung cấp ma vấn đề, Rama có khả năng song giao tất cả cho trong cơ thể phong ấn. Giải quyết triệt để cái này chỗ khó. Từ trên tổng hợp lại, chỉ cần cùng này chút quyến thú ký kết tuyệt đối khế ước, lại đem hắn nhóm triệu hoán đi ra, dùng quyến thú hình dáng chăn nuôi tại máu bên trong. Như vậy, từ nay về sau, Rama liền có thể đem cung cấp ma vấn đề giao cho trong cơ thể phong ấn. Muốn cho hắn nhóm ra tràng chiến đấu liền đem hắn nhóm theo máu bên trong kêu gọi đi ra là được. Không cần lại tiến hành lần thứ hai triệu hoán. Từ nay về sau, coi như không sử dụng hồng dược trận, bí thuật, không giải trừ phong ấn, này chút quyến thú đều có thể phát huy ra toàn lực. Xuất ra thân là đệ tứ chân tổ tối cường quyến thú lực lượng. Hiện tại Rama cho dù là tại thái độ bình thường phía dưới, cái kia đều cùng nắm giữ 10 thớt quyến thú đệ tứ chân tổ ngang nhau. Dù cho ma lực không kịp nổi đệ tứ chân tổ, tại cung cấp ma vấn đề không tồn tại tình huống dưới, sức chiến đấu cũng cùng đệ tứ chân tổ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thậm chí, Rama còn có thể dùng tự thân ma lực tới tăng phúc quyến thú lực lượng. Thậm chí sử dụng các chủng ma thuật, chú thuật tới phụ trợ quyến thú. So sánh đệ tứ chân tổ vị này sử thượng tối cường vampire, ưu thế lớn hơn. Đương nhiên, đệ tứ chân tổ được xưng là sử thượng tối cường vampire, điều kiện tiên quyết là có thể đủ sử dụng toàn bộ 12 thớt quyến thú. Rama vẻn vẹn có thể sử dụng 10 thớt quyến thú, còn không kịp nổi trong truyền thuyết mộng ảo vampire. Có thể là Rama cũng không phải chỉ có này 10 thớt quyến thú, càng không phải là chỉ có quyến thú lực lượng, có thể cùng 10 thớt quyến thú ký kết tuyệt đối khế ước. Liền nhường Rama thực lực lần nữa thuế biến, từ nay về sau, tỷ muội của ngươi liền là cùng ta linh hồn tương dung đồng bạn. Đem một mực tồn tại ở nơi này, cùng ta cùng một chỗ, nhìn xem ngươi hạnh phúc vui sướng sống sót. Rama đối trong ngực Aurora thấp giọng mở miệng, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng ơ. Một câu, nhường Aurora khóc không thành tiếng đồng thời, cũng là không ngừng điểm hạ đầu. Cùng lúc đó, kết thúc, yêu ma, thánh đường bên trong, kèm theo gầm lên giận dữ. Kozu mang theo thần khí nắm đấm tầng tầng đánh vào Tokoyogi yêu ma gò má lên. Tokoyogi Yuma lập tức rên khẽ một tiếng, cả người đều bị Kozu cho đánh bay, đâm vào một đống đá vụn chồng chất dâng lên gạch ngói vụn bên trên. Khóe miệng chảy ra vết máu, nhìn kỹ, Kozu đang duy trì lấy huy quyền tư thế, toàn thân quần áo đều rách tung tóe, không ngừng thở dốc, rõ ràng đã trải qua một cuộc ác chiến. Thế nhưng, cuối cùng, Kozu vẫn là đánh ngã Tokoyogi Yuma. Tokoyogi Yuma thủ hộ giả tại hắn bên cạnh nổi lơ lửng, toàn thân thương lam áo giáp đều tại vỡ vụn. Đối mặt phá ma thần khí, Tokoyogi Yuma ma thuật đối Kozu liền hoàn toàn vô hiệu. Liền thủ hộ giả đều bị Kozu bằng vào quyền cước đánh thành cái bộ dáng này. Bởi vì nó cũng là ma lực cụ hiện hóa mà thôi. Mà Tokoyogi Yuma bằng vào không gian kiểm soát ma thuật tiến hành tránh né, lại toàn bộ đều bị Kozu xem thấu. Dù sao, tại trên sân bóng rổ, ngươi vô số lần nghĩ lóe lên ta tiến công lúc biểu lộ cùng biểu hiện. Ta có thể là toàn bộ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Thậm chí liền ngươi hội hướng phương hướng nào nhanh chóng đều biết. Cô Du nương tựa theo điểm này, cùng với phá ma thần khí, mới vừa đánh bại Tokoyogi Yuma. Không nghĩ tới, ta lại có thể là thua ở trong tay của ngươi. Tokoyogi Yuma giãy giụa lấy đứng dậy, trên mặt mang theo là từ trung khó có thể tin cùng với khổ sở. Lúc này, Rama cùng con mắt khóc sưng Aprora mới nhích tới gần. Kết thúc, là thật là lạnh lùng đối với Tokoyogi Yuma nói ra. Lần này, là các ngươi thua. Sau đó, Otter cũng là ôm trong ngủ mê vầng trăng kia. Yên lặng tiến lên, Hồng Bảo Thạch đôi mắt nhìn thẳng Tokoyogi Yuma. Hắn ánh mắt mang tới cảm giác áp bách cùng khủng bố cảm giác. Thậm chí muốn tại Rama phía trên. Cái này khiến Tokoyogi Yuma biểu lộ trở nên âm tình bất định. Cuối cùng, đồi phế giống như co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Không còn có đứng dậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.